xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1164, bị đổi ký ức Vương Phi. 39, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả muốn đi phòng bếp bên trong làm tiểu đồ ăn, thượng quan cảnh ngăn lại, bản vương hôm qua mời một vị phương bắc đầu bếp tới, hôm nay liền không cần làm phiền vương phi tự mình chuẩn bị cơm canh, liền từ vị kia đầu bếp tới làm. Mỗi ngày đều từ vương phi đi chuẩn bị, bản vương sợ ngươi quá gian khổ. Nếu là cái kia đầu bếp chủ nghệ tốt, về sau vương phi còn là không nên đi phòng bếp. Thượng quan cảnh nói như vậy, trong lòng hơi có chút không bỏ được. Hắn cái này to như vậy cảnh vương phủ, đều là trước mắt hiền lành nữ tử đang xử lý. Mỗi ngày, hắn ăn đều là từ nàng tự mình chuẩn bị thức nhắm, ngon miệng mỹ vị, há có thể là khác đầu bếp có thể so với so sánh. Vương, ra mỗi ngày đều quen thuộc thiếp làm thức nhắm, đường quả nói, nếu không thiếp liền làm hai đạo, vạn nhất đầu bếp làm không hợp vương ra khẩu vị đâu. Nhớ tới cái kia đồ ăn mùi vị, thượng quan cảnh nói, tốt chỉ cho làm hai đạo. Hắn suy nghĩ, đường quả làm nhất định là hắn ưa thích ăn, mà đầu bếp làm, là dựa theo nàng cùng đường rào khẩu vị, hai người khẳng định là sẽ ăn, lại phối hợp hắn chuẩn bị kỹ càng rượu ngon, các nàng nhất định sẽ trúng chiêu. Dương đạo nhân đã tại chuyên môn gian phòng chờ lấy, hiện tại cũng chỉ đợi các nàng hôn mê, liền có thể thay đổi ký ức. Mặt trời lặn phía trước đem, rào phi, đưa về hoàng cung, vậy hắn liền có thể vĩnh viễn cùng chân chính rào nhi ở chung một chỗ. Nghĩ tới những thứ này, hắn bỏ qua trong nội tâm một điểm khó chịu, tâm tình trở nên phi thường vui vẻ. Khi thì còn có thể cùng đường rào nói hai câu, đương nhiên, cũng không có vội vàng cho thấy hắn ý nghĩ. Sự tình đã đến một bước này, hắn trở lên, không nhất thời vội vã, để tránh chuyện xấu. Đường quả làm hai đạo thượng quan cảnh thích ăn nhất đồ ăn, liền ra phòng bếp. Mà cái kia đầu bếp đến phân phó, làm đều là nàng cùng đường rào yêu thích đồ ăn, trừ đặc biệt đồ ăn, đều thêm liệu. Chờ món ăn lên, đường quả cùng đường rào phi thường phối hợp thượng quan cảnh ăn những cái kia đồ ăn, chỉ là tạm thời không uống rượu ý tứ. Thượng quan cảnh tựa hồ cũng không nóng nảy, yên lặng ăn bày ở trước mặt hắn hai món ăn, đều là đường quả làm. 10 phần mỹ vị, sau này hắn liền không ăn được. Bất chi bất giác, hắn ăn, nhấm nuốt 10 phần chậm. Vương gia thế nhưng là hôm nay thiếp làm đồ ăn không hợp. Khẩu vị, nếu không, ngài ăn đầu bếp làm a, nghe lấy đường quả lời nói, thượng quan cảnh ngẩng đầu, gặp nàng gương mặt hơi đỏ lên, sắc mặt có chút ảo não, phảng phất đang vì chính mình chủ nghệ mất tiêu chuẩn, không có để hắn hài lòng mà khổ sở. Hắn nao nao, bừng tỉnh nói, không, rất tốt, vương phi làm đồ ăn, vẫn luôn rất tốt, so đầu bếp đều muốn tốt, bản vương đột nhiên cảm thấy, hai đạo rất ít cho nên mới nhịn không được chậm rãi phẩm, sợ lập tức ăn xong, rốt cuộc không ăn được. Nơi nào sẽ vương gia chỉ cần muốn ăn tiếp tùy thời đều có thể làm cho ngươi ăn. Nghe lấy nàng có chút đơn thuần giọng nói, thượng quan cảnh cảm thấy trong lòng có mấy phần khó chịu, nói, bản vương biết vương phi là cái tốt. Đúng vậy a, nàng đúng là cái tốt, trừ đầu óc có chút xuẩn, lấy phu là trời, hắn nói cái gì đều. Tin, chỗ nào đều tốt, thế nhưng là, hắn muốn không phải nàng tốt, nàng khá hơn nữa, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hy vọng, sau ngày hôm nay, nàng có khả năng tại Hoàng cung an an ổn ổn, sống hết đời đi. Tại Hoàng cung, liền là Hoàng đế phi tử, là nương nương, tự nhiên không cần lại làm những ngày thức nhắm, mỗi ngày trêu chọc mèo thường thường hoa, liền đi qua. Không cần vì cảnh vương phủ vất vả, cũng không cần vì làm hắn vui lòng, thu hoạch hắn hảo cảm đi làm rất nhiều không có ý nghĩa sự tình. Vương phi, bản vương đột nhiên muốn kính ngươi một ly. Cách chương.